Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Mộc Tịch Vãn xuất hiện, phòng livestream vốn đã sôi động nay càng bùng nổ, hàng loạt bình luận cứ thế tuôn ra như suối. À, Vãn Vãn đại sư cuối cùng cũng lên sóng rồi. Ồ ồ, mấy ngày nay tôi sống mà như sống, video kỳ trước xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Đồng cảnh ngộ, cứ phải dựa vào xem lại để an ủi tâm hồn trống rỗng này đây. Hóa ra không chỉ có mình tôi, tương tư, à, những khán giả này đều đã mong chờ từ sau khi chương trình thông báo lịch phát sóng 2 ngày trước. Nhiều người thậm chí còn đặt báo thức để không bỏ lỡ. Đa số họ đều là fan cũ từ lần livestream trước của Mộc Tịch Vãn. Lần đó, buổi livestream đã phá vỡ mọi quan niệm của họ về thế giới. Lần đầu tiên họ được thấy ma quỷ, được tận mắt chứng kiến huyền thuật. Thì ra, ma quỷ thật sự tồn tại, và những huyền thuật sư có bản lĩnh cũng là thật. Theo hiệu lệnh của đạo diễn Kim, MC lên tiếng, chính thức bắt đầu chương trình. Tôi xin tuyên bố, chuyên mục Giải Mã Bí Ẩn của chúng ta chính thức bắt đầu. Trước hết, tôi xin nói sơ qua về thể lệ chương trình. Lần này, chương trình sẽ khác so với những lần trước. Chúng tôi sẽ trực tiếp đến hiện trường, đến nhà của những người cầu cứu để giúp họ giải quyết các vấn đề kỳ bí. Vừa nghe MC nói xong, phòng livestream lại càng bùng nổ hơn nữa. Ôi, thích nhất là phá án tại hiện trường. Lần này có khi lại được thấy ma nữa không ta? Đúng rồi, tôi cũng có thắc mắc này. Liệu có được thấy ma nữa không? Sợ thì sợ nhưng mà hóng muốn chết. Tôi có thể nói là tôi đến đây chỉ để xem ma không? Lần trước không xem được trực tiếp, phải xem lại thôi mà đã nghiện rồi. Trong lúc Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự còn chưa lên tiếng, Dịch Tinh Lỗi đã hỏi MC. Vậy những người cầu cứu này được chọn ngẫu nhiên hay là theo thứ tự đăng ký vậy? MC nghe Dịch Tinh Lỗi hỏi, liền cười đáp. Vì thời gian quay chương trình chỉ có 2 ngày, nên chúng tôi sẽ chọn 2 người cầu cứu theo thứ tự đăng ký. Sau khi giúp họ giải quyết vấn đề xong, nếu còn thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục giúp những người khác. Dịch Tinh Lỗi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Dịch thiếu này là ai vậy? Có ai biết không? Không quen, tôi chỉ biết Vãn Vãn đại sư với Đàm sư huynh thôi. Hình như tôi có nghe nói qua, trong tứ đại huyền môn thế gia hình như có nhà họ Dịch. Ơ, tôi nghe nói là tam đại huyền môn thế gia mà. Có phải tôi nhớ nhầm không? Bạn không nhớ nhầm đâu, chẳng qua là Nam Cung gia tộc, vốn xếp hạng nhất, đã sa sút và rút khỏi tứ đại huyền môn thế gia rồi. Sau khi giải thích xong thể lệ chương trình, MC tuyên bố. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng xem người cầu cứu đầu tiên là ai. Em hãy rút ra một tấm thẻ và đọc. Người cầu cứu là một cặp vợ chồng. Gần đây con gái họ gặp phải một số chuyện kỳ lạ. Họ muốn nhờ chúng ta giúp đỡ con gái mình. MC tiếp tục nói. Người cầu cứu ở một huyện nhỏ thuộc thành phố Y. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường đến đó. Nửa tiếng sau, đoàn người đến một khu chung cư nhỏ. Dựa vào địa chỉ cụ thể mà người cầu cứu đã cung cấp, họ tìm thấy căn hộ. MC vừa bấm chuông cửa, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, ánh mắt tuy lo lắng nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo, mời mọi người vào nhà. Khi cả đoàn ngồi xuống, MC hỏi, chào ông Nghiêm, bà Úc, chúng tôi nhận được lời cầu cứu của hai vị nên đến đây để giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, nhà hai vị đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông Nghiêm thở dài một hơi, lo lắng nói, tôi và vợ tôi có một trai một gái, con trai đã kết hôn và dọn ra ngoài ở riêng, hiện tại trong nhà chỉ có vợ chồng tôi và con gái. Thế nhưng mấy ngày nay, tôi phát hiện mỗi tối trong phòng con gái đều có tiếng động lạ. Vợ chồng tôi gõ cửa nhưng cửa lại không mở, bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Nhưng khi vào thì thấy con gái tôi nằm trên giường, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hơn nữa, nhiệt độ trong phòng con gái tôi đặc biệt thấp. Bây giờ là mùa hè, đáng lẽ phải bật điều hòa, nhưng phòng con gái tôi không bật mà vẫn rất lạnh. Ban đầu vợ chồng tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng mấy ngày nay con gái tôi sắc mặt tái nhợt, bọng mắt thâm quầng. Chúng tôi đưa con bé đi bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ nói con bé không có vấn đề gì, chỉ là bị kiệt sức quá độ. Nhưng con bé đang ôn thi thạc sĩ, kỳ nghỉ hè này cũng chỉ ở nhà. Vợ chồng tôi vì muốn con bé yên tâm học hành, đến quần áo nó cũng không phải tự giặt, Vậy thì sao lại kiệt sức quá độ được? MC nghe ông Nghiêm nói xong, cẩn thận hỏi, có phải con gái ông học ngày học đêm, dùng não quá độ không? Ban đầu tôi cũng nghĩ con bé lén học bài vào buổi tối, nhưng vợ chồng tôi đêm nào cũng vào xem tình hình ngủ của con bé. Con bé đã ngủ rồi, nhưng dường như đêm nào cũng gặp ác mộng. Chúng tôi kể tình trạng của con bé cho bác sĩ nghe, họ kê cho chúng tôi một ít thuốc an thần, nhưng con bé uống vào vẫn không có tác dụng. Chúng tôi nghĩ, con gái tôi có phải đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ không? Nếu không thì tại sao các phòng khác nhiệt độ đều bình thường, chỉ có phòng con gái tôi là đặc biệt lạnh lẽo? Hơn nữa, cho dù đổi phòng cũng vô dụng, con bé ở phòng nào, phòng đó sẽ trở nên đặc biệt lạnh. Em thấy nghe ông Nghiêm kể, gật đầu, sau đó quay sang ba người Mộc Tịch Vãn. Ba vị khách mời, không biết mọi người có nhận ra điều gì không? Đàm Tuấn Dự nghe MC hỏi, đề nghị, ông Nghiêm, bà Úc, tôi thấy cung con cái của hai vị bắt đầu trở nên ảm đạm, con gái của hai vị hẳn là đã gặp phải chuyện hung hiểm rồi. Xin hỏi, hiện tại con gái hai vị có ở nhà không? Có thể cho chúng tôi gặp cô ấy một chút được không? Ông Nghiêm và bà Úc nhìn nhau, ông Nghiêm gật đầu đáp. Dạo gần đây con bé ngủ không ngon, nên ban ngày phần lớn thời gian nó đều ngủ bù. Mọi người chờ một chút, tôi sẽ nhờ vợ tôi vào phòng gọi nó dậy. Ngay khi ông Nghiêm dứt lời, bà Úc đứng dậy đi vào một phòng ngủ. Không lâu sau, bà Úc đi ra, phía sau là một cô gái trẻ. Khi mọi người trong phòng livestream nhìn rõ khuôn mặt cô gái, không ai nhịn được mà bình luận. Thật đúng là, cô bé này trông tiểu tụy quá, mới ngoài 20 mà trông cứ như 30-40 tuổi vậy. Tôi đoán cô Nghiêm này chắc chắn đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, nếu không thì tại sao bác sĩ lại không thể chẩn đoán ra. Cô bé đáng thương quá, hy vọng Vãn Vãn đại sư có thể giúp cô ấy giải quyết những thứ không hay xung quanh. Mộc Tịch Vãn có giỏi đến thế không? Tôi cảm thấy Dịch Thiếu đáng tin hơn, dù sao thì anh ấy cũng là người của huyền môn thế gia mà, Cách Chương.